Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 939, chương 940, đều đến một phần. Người không quá thích hợp loại này quần áo. Kiện thứ nhất cũng không tệ rồi. Nếu không liền mua cái thứ nhất kiện đi. Trương Dương cười híp mắt nói. Cảm giác chính mình nói đến lời này, có thể nói là không chê vào đâu được. Mượt mà vô cùng, thế nhưng lại không biết. Lúc này, không thể nhất nói, chính là như vậy lời nói. Nữ sinh xem không thích nghe đến chính mình không thích hợp cái gì quần áo. Tựa như là các nàng cũng không thích nghe người mặc cái gì đều dễ nhìn đồng dạng. Cái này nam chính là không muốn mua đi. Lúc này tiệm trong cũng tới một số người. Đã sớm nhìn thấy Trương Dương cùng Vương Hiểu Mẫn sự tình. Đây là tiểu tình lữ cãi nhau có tác dụng phương pháp. Bọn họ cũng ở nơi đây xem nói chuyện say sưa. Đúng đấy, ta về sau thế nhưng là sẽ không gả cho một cái cùng tiểu tử. Không sai, đoán chừng liền kia một bộ quần áo. Hắn cũng mua không nổi. Tiểu muội muội, đi theo ta đi, ta mua quần áo cho ngươi nha. Có mấy người tiểu lưu manh hướng về Vương Hiểu Mẫn chu môi huýt sáo. Một tiếng, Trương Dương lườm hắn nhóm một chút. Đám này tiểu lưu manh thật là không biết chính mình tại tìm đường chết. Vương lão gia tử cháu gái, bọn họ lại còn dám công khai thổi lưu manh huýt gió. Nếu để cho Vương lão gia tử biết, chẳng phải là phế đi hắn hai cái chân a? Vương Hiểu Mẫn hừ một tiếng. Đối cái kia nhân viên cửa hàng trong A-Z nói, tỷ, cái này loại hình quần áo, đều cho ta đến một thân. Trương Dương nghe nói như thế, mặt đã đổi một cái nhan sắc, mà vừa rồi cái kia nói cấp cho Vương Hiểu Mẫn mua đồ người kia. Mặt trên biến thành cùng Trương Dương một cái nhan sắc, cái này cũng quá độc ác một chút đi, người như vậy kia nam nhân có thể dưỡng nổi. Dương ca, ngươi nói ta mặc như vậy đẹp mắt, ta liền đều mua cái kia loại hình. Vương Hiểu Mẫn cười ha hả nói. Dù sao Dương ca ngươi cũng mua nổi a. Con mắt của nàng cơ hồ là cong thành một cái trăng lưỡi liềm. Đối này Trương Dương nói. Trương Dương có thể có biện pháp nào? Là hắn dự định mang theo Vương Hiểu Mẫn đến mua quần áo. Thế nhưng là không nghĩ tới. Nàng thế nhưng có thể mua nhiều như vậy. Ngay sau đó hắn nhìn một cái tiểu lưu manh. Cái kia tiểu lưu manh nhìn thấy hắn nhìn chính mình một chút, vội vàng quay đầu đi. Đây là bạn gái của ngươi, ngươi vẫn là chính mình đi chiêu đãi đi. Chúng ta chỉ là người bình thường. Vương Hiểu Mẫn cũng không đau lòng. Dù sao Dương ca cũng là ba cái công ty lão bản, chút tiền ấy vẫn là có. Trương Dương trong lòng giống như đau rào. Tự mình làm quyết định, nên nghĩ biện pháp vẫn là muốn nghĩ, nhưng là hôm nay còn cho Lý Văn Siêu mua lễ vật. Chính mình trên người nào có nhiều tiền như vậy a? Trương Dương bất đắc dĩ cười cười, thế nhưng là nhìn thấy A-Di kia đã thật cao hứng đi thu thập quần áo đi. Thật là quá tuyệt, loại khách hàng này mỗi ngày đều đến như vậy một cái. Chính mình một tháng này liền cái gì đều không cần buồn. Không đúng, mỗi tháng tới một lần là đủ rồi. Trương Dương suy tư một hồi, đã thông Mạc Thiên Nhất điện thoại. Chính mình đánh Mạc Thiên Nhất điện thoại thời điểm, chính mình cũng cảm giác tay tại phát run. Mạc Thiên Nhất, ngươi cho ta thẻ chuyển cái chừng 10 vạn đi. Trương Dương tận lực để cho chính mình ngữ khí tỏ ra bình tĩnh. 10 vạn, Mạc Thiên sững sờ một chút nói. Ngươi hôm nay sáng sớm ra ngoài thời điểm, không phải còn cầm đi một bộ phận tiền sao? Ngươi muốn cái này tiền làm gì? Mạc Thiên Nhất suy tư một hồi, hỏi Trương Dương. Trương Dương trầm mặc về sau, chính mình cũng không thể nói là mua quần áo đi. Bằng không, chẳng phải là muốn bị chửi chết rồi. Đúng rồi, cái kia Vương Nghệ Hiểu đến chúng ta nơi này hủy bỏ hiệp ước. Nguyên nhân cụ thể ta cũng không biết là cái gì. Mạc Thiên máy động nhiên giật ra chủ đề. Trương Dương khóe miệng giật một cái. Đây là thật có ý tứ. Chính mình chân trước xảy ra chuyện. Ngay sau đó nàng liền giải trừ hiệp ước. Nữ nhân này quả nhiên là một cái lợi ích trên hết người. Bất quá như vậy cũng tốt. Chính mình liền có thể không cần cùng hắn đi kéo những chuyện này. Không có việc gì, giải trừ liền giải trừ đi. Trương Dương cười ha ha. Cái kia tiền ngươi vẫn là nhanh lên cho ta quay tới đi. Ta vội vã dùng, ngạch, ngừng muốn nói cho ta biết. Cái kia tiền muốn làm gì? Mua quần áo. Trương Dương cuối cùng vẫn theo Mạc Thiên Nhất tay trong cầm đến cái này tài chính. Hắn thở dài một hơi. Chính mình công ty, loại số tiền này còn lấy ra đều phiền toái như vậy. Nếu là cùng ăn nhu muốn, bẩn dạng vội vàng lắc lắc đầu. Không thể như vậy, có thể sẽ càng hỏng bét. Hắn thở dài một hơi. Cho dù chính mình bây giờ có 3 cái công ty, thế nhưng là nhìn thấy trả tiền sự tình, Trương Dương vẫn cảm giác mình trái tim có chút tê dần. Đều là tiền a, như thế nào tự mình mở 3 cái công ty, vẫn là không có tiền a. Còn không phải bởi vì ngươi là sao chổi. Hệ thống đột nhiên nhắc nhở một câu. Không cần ngươi nói ta cũng biết. Trương Dương tức giận trả lời. Ta liền nhả rãnh một chút. Ngươi cũng không cần cùng ta nói như vậy. Ta liền nhắc nhở ngươi một chút. Thời khắc nhớ rõ mình thân phận. Không nên quên. Nói xong. Hệ thống có nhắc nhở một câu. Đoán chừng nhanh đi cái kia lang băm phần mộ. Ngươi làm nhiều chút không may điểm. Đề phòng một chút. Ta liền suy nghĩ đi một cái lang băm phần mộ có ý gì. Dù sao không có ngươi chỗ xấu. Hệ thống nói xong sau. Liền nhắm lại miệng của mình. Trương Dương trịnh trọng nhẹ gật đầu. Mà Vương Hiểu Mẫn lúc này ngay tại quầy trên thông báo một chút sự tình. Mua nhiều như vậy quần áo. Khẳng định là cầm không trở về. Nàng tìm vừa rồi Trương Dương nói không tệ váy liền áo. Sau đó có xuyên qua một cái màu trắng quần bó. Còn lại quần áo ngươi cũng bưu đến nơi này đi. Vương Hiểu Mẫn cho một cái địa chỉ. Đối nhân viên cửa hàng nói. Được rồi, tốt. Nhân viên cửa hàng cười a a. Mua nhiều như vậy, chính mình chẳng phải là vừa nhìn phát đạt. Trương Dương trước khi đi, người chung quanh xem Trương Dương sắc mặt đều như thế. Ta cũng muốn làm bạn gái của hắn. Ngươi không có nghe nói sao? Kia là muội muội của hắn. Hiện tại tiểu tình lữ không đều là ca ca muội muội kêu. Cái kia, bằng hữu ngươi còn thiếu hay không muội muội? Trương Dương nhìn thấy một cái nữ hướng về chính mình như vậy lên tiếng chào hỏi. Hắn vọt thẳng đánh một cái giật mình. Không cần, Vương Hiểu Mẫn khí thế hung hăng đối kia nữ nhân nói. Trương Dương cũng vội vàng nhẹ gật đầu. Vương Hiểu Mẫn trực tiếp khoác lên Trương Dương cánh tay. Tuyên thệ chính mình chủ quyền. Trương Dương một hồi xấu hổ. Chẳng lẽ lại chính mình là cái đi lại sao? Đi ra ngoài về sau. Trời đã tối. Một cái thành thị đèn đuốc sáng trưng. Thành thị bên trong tình lữ lúc này. Cũng đi ra. Trên đường anh em. Bên lề đường. Có người ăn nướng, uống vào bia, cao đàm khoát luận, Trương Dương nhìn bọn họ, khóe miệng độ cong dương lên, nhìn như vậy thành phố này cũng không tệ lắm. Cùng nhau đi tới, Trương Dương cùng Vương Hiểu Mẫn đi tới một người nhiều địa phương. Vị trí này thì là sáng nay bọn họ đến cái kia bán lễ vật công ty. Người đem cái kia bán, một người nam nhân lớn giọng từ bên trong truyền đến ra tới. Dương ca, Vương Hiểu Mẫn nhìn thoáng qua Trương Dương, nàng rõ ràng nhìn ra, bên trong là xảy ra chuyện, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,